Đan Võ Thần Tôn, chương 922, động thủ. Góc truyện audio.com. Thấy này, ba người vui mừng, dồn dập mở miệng tán thưởng. Ta đây liền đi bên trên phòng ăn đi một lần. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài. Một mình, bút thú các 520 www, bức cơ ghê 520, co, hướng về sau chủ đi đến. Tần Thuật Thành ý cười đầy mặt, thấp giọng nói, miệng Diệp huynh khải hoàn mà về. Lưu Thanh Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấp giọng dặn dò, Diệp sư đệ, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Một nén nhang về sau, hắn tới đến một chỗ đại viện, nơi đây phi thường náo nhiệt, hơn 10 vị đệ tử điên muỗng xào rau, mùi thơm tràn ngập, Diệp Tinh Hà chắp tay mà đi, nhìn khắp bốn phía, một lát sau, hắn thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh, có mấy chiếc vại lớn, trong vạc rượu mùi thơm khắp nơi, vạc rượu, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, Thánh Man giáo đại điền. Đều muốn uống máu rượu, viên thệ nhập giáo, nếu là đem độc đan tan trong rượu, không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng vạc rượu đi đến, có thể mới vừa đi tới một nửa, chợt nghe có người hét to một tiếng. Cái kia mặc áo bào đỏ tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, nơi đây đều là bạch bào giáo đồ, chỉ có Diệp Tinh Hà là thân mang áo bào đỏ. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một vị thân mang áo bào đen, xấu xí người trung niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, vị chấp sự này đại nhân, gọi ta chuyện gì? Cái kia áo bào đen chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Trên dưới dò xét hắn một lát, nói ra, ta tên Lưu Võ, chính là này bên trên phòng ăn chấp sự. Tiểu tử ngươi không phải ta bên trên phòng ăn người. Vì sao muốn tiến đến? Diệp Tinh Hà không kêu không gấp, khẽ cười nói, ta có chút khát nước, nghĩ lấy ngụm rượu uống. Uống rượu, Lưu Võ cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái tiểu quỷ, ta bên trên phòng ăn cũng không phải cho ngươi uống rượu địa phương. Cút nhanh lên ra ngoài. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, thản nhiên nói, Lưu chấp sự, thỉnh tạo thuận lợi. Nói xong, hắn duỗi tay vừa lộn, giơ lên gỗ lim lệnh cho hắn xem, ngươi cầm lệnh bài cũng không dùng. Lưu Võ mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, bên trên phòng ăn, lão tử lớn nhất, ngươi một cái nho nhỏ áo bào đỏ đồ đệ, xem như cái dám. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, nghiêm nghị nói, Lưu Võ, ngươi thật lớn mật, vậy mà nhục mạ ta, mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút lệnh bài này. Lời còn chưa dứt, hắn dùng sức phung lên, đem lệnh bài hung hăng nện ở Lưu Võ trên mặt. Lưu Võ sắc mặt chợt nổ, muốn nổi giận, nhưng, sau một khắc, hắn thấy trên lệnh bài ba chữ to Ngô Giã Hồ, Ngô trưởng lão trực hệ đồ đệ lệnh bài. Lưu Võ lập tức khí diễm toàn bộ tiêu tán, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Giáo phái bên trong, Ngô Giã Hồ trực hệ đồ đệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, mỗi cái đều là nhân vật hung ác, có thể này Diệp Tinh Hà cực kỳ lạ mắt, hắn cũng chưa gặp qua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà một lát, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ, ngươi là tân tấn thiên tài? Lá sông, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng nói, đúng vậy. Lưu Võ nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức gạt ra định nọt nụ cười, ai nha? Diệp sư đệ ngươi không nói sớm, ta không biết là ngài đại giá quang lâm, bằng không thì làm sao lại nói lại kia lời vô vị. Rượu nơi này, ngài tùy tiện uống. Hắn cực kỳ nhiệt tình, đem Diệp Tinh Hà dẫn tới vạc rượu trước. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, ta uống rượu ưa thích một người, ngươi đi xuống trước. Lưu Võ liên tục xưng phải, vội vàng xoay người rời đi. Ngoài ra bạch bào đồ đệ thấy này, càng là không dám nhìn nhiều. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, xác nhận cũng không có người chú ý hắn, lật bàn tay một cái, lặng lẽ xuất ra hoán công tán. Hắn tại bình sứ bên trong đổ ra 8 viên thuốc, phân biệt để vào rượu trong vạc. Kể từ đó, đám này ta giáo tên giặc, sẽ làm chúng chiêu. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó, hắn quay người rời đi. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm bao phủ, trên quảng trường, giấy lên bao quanh đống lửa. Phi thường náo nhiệt, thánh man giáo mọi người tề tụ ở đây. Có tới hơn nghìn người, mấy trăm tấm bàn rượu, đều là ngồi đầy đồ đệ. An tĩnh, trên đài cao, Ngô Dã Hổ mặt đỏ lên, nâng chén mà đứng, hắn dõng dạc, giảng một phiên, tiếp theo, giơ cao chén rượu trong tay, cất cao giọng nói, chư vị tiến vào ta thánh man giáo, là ta giáo may mắn, cũng là chư vị chi phúc, uống xong này chén huyết tửu, chính là ta phái môn đồ, chư vị đồ đệ, theo ta cùng uống chén này, dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Cao giọng hô ứng, thánh man thần giáo, chí tôn vô thượng, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ, Ngưu Trùng mặt lộ vẻ khinh thường, thấp giọng cười lạnh, đám này ngớ ngẩn, liền phải chết, còn cao hứng như thế. Im lặng, Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quát khẽ, ngươi muốn hại chết chúng ta. Ngưu Trùng khóe mắt run rẩy, cúi đầu, không dám đáp lại, sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía, tĩnh tĩnh chờ đợi. Đợi cho đám kia cuồng nhiệt chi đồ, dồn dập uống xong rượu độc, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Tần huynh, có thể thông chi khúc trưởng lão tấn công vào đến rồi. Tần Thuật Thành gật gật đầu, trong tay áo vạch ra một quả ngọc phù, lặng lẽ bóp nát, một đạo tối không thể tra khí tức, truyền đến bên ngoài mấy dặm. Cùng lúc đó, thánh man giáo sơn môn phụ cận, trong rừng rậm, Khúc Tiêu Sơn mở bừng mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi bên ngoài, động thủ, lời nói hạ xuống, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên, trên người hắn ánh sáng màu lam sáng chói, khí thế đại động, trong núi rừng, rì rào tiếng chưa phát giác bên tai, thiên quân vạn mã, hợp thời mà động, màn đêm phía trên, trăng sáng sao thưa, mây đen lưu động, che khuất tàn nguyệt, sơn môn chỗ, một đám áo bào đỏ đồ đệ đang ở cúi đầu ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, người kia một bộ bạch bào, quần áo phần phật, khí thế như cầu vồng, người tới chính là Khúc Tiêu Sơn, trùng áo bào đỏ đồ đệ nghe tiếng, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, người cầm đầu dò xét hắn hai mắt, chau mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai, lại dám xông vào ta thánh man giáo tổng đàn, là không phải là không muốn sống. Khúc Tiêu Sơn sắc mặt như xương, yên lặng không nói, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay, sau một khắc, huy động liên tục mấy cái, thần cương phun trào ở giữa, trên lưỡi kiếm hàn mang lấp lánh, hơn 10 đạo đao ánh sáng, chém về phía đám kia áo bào đỏ đồ đệ, suy, suy, suy, số cái đầu người, ứng tiếng mà rơi, lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Nhuộm đỏ thêm đá, phòng thủ đồ đệ, đều bỏ mình, Khúc Tiêu Sơn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo thêm đá di chuyển. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ đỉnh núi, giết, lăng lệ sát khí, bay lên, phía sau hắn, mấy ngàn vị kim giáp hộ vệ, chạy như điên mà lên, kim giáp va chạm ở giữa, lách cách rung động, ví như một cỗ màu vàng kim hồng lưu. Dâng trào mà lên, mà lúc này, trên quảng trường, Ngô Dã Hổ sắc mặt đột biến, chén rượu trong tay, làm, một tiếng, ứng tiếng mà rơi, trong rượu có độc, hắn kinh hô một tiếng, lảo đảo hai bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy trong đan điền, thần cương lực lượng cấp tốc sói mòn, bất quá ngắn phút chốc, đã là 10 không còn một, ngoài ra mọi người, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Loạn thành một đống, a ta toàn thân như nhũn ra, đây là có chuyện gì, ta thần cương lực lượng, cũng đang ở tiêu tán, là ai, ai muốn hại ta nhóm, cách chương.